Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, trang 387 tẩy bài. 100 tích phân, chỉ cần 100 tích phân. Độc nhất vô nhị tình báo mua không được có hại mua không được mắc mưu lạp. Lảo đảo lắc lư tiểu mập mạp tựa hồ thành công thành giao một bút sinh ý. Hắn vui vẻ ra mặt mà cọ lại đây. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khách hàng sau đó hắn liền đụng phải Lục Ngữ Nông, trước mắt người chơi. Nữ mang lạnh như băng sứ bạch diện cũ, vừa không khoa trương cũng không đặc biệt. Tựa như nàng xuyên y phục giống nhau điệu thấp, nhưng chính là như vậy một trương mặt nạ, làm tiểu mập mạp trên mặt tươi cười cứng lại rồi, Lục Ngữ Nông vốn là ở quan sát hắn. Đôi hắn biến hóa thập phần nhạy bén bài trừ hắn bị nàng mặt nạ dọa đến khả năng. Tiểu mập mạp hẳn là nhận ra nàng tới, nhưng cái này, nhận ra. Hẳn là không chỉ có chỉ là nhận ra nàng từng ở hắn kia mua quá tình báo, mà là nhận ra nàng ở thuyền cứu nạn thân phận. Tiểu mập mạp xoay người liền tưởng lưu, lại bị Lục Ngữ Nông một phen đè lại bả vai. A ha, a ha ha ha ha, hắn cứng đờ mà bài trừ một cái cười tới. Khách nhân ngài tưởng mua điểm cái gì tình báo nha? Lục Ngữ Nông đè thấp tiếng nói, bị rắn cạp nong lực áp Hắc Sơn Dương tình báo. Bán sao? Ảnh đứng ở Lục Ngữ Nông bên cạnh, thượng nửa khuôn mặt phi thường nghiêm túc, chăn cháo che khuất hạ nửa khuôn mặt thì tại nghẹn cười. Đại lão ta sai rồi đại lão. Tiểu mập mạp thấy hỗn bất quá đi, lập tức hoạt quỳ, xem ở ta lúc trước cho ngài đánh quá chiết phân thượng, ngài coi như không nghe thấy, ta lập tức cút đi. Lục Ngữ Nông không nói lời nào, tiểu mập mạp trong mắt đi dạo, hạ giọng, cút đi trước lại đưa ngài một cái độc nhất vô nhị tình báo. Thế nào, bảo đảm độc nhất vô nhị, không riêng ra ta ngày mai liền hạ phó bản. Này thật là rất có thuyền cứu nạn đặc sắc thề, Lục Ngữ Nông tay buông ra. Ngươi nói, tiểu mập mạp tả nhìn xem hữu nhìn xem. Khẽ meo meo nói, cái này, rắn cạp nong, tuy rằng hiện tại nổi bật chính thịnh, nhưng nghe nói nàng ở Cuồng Hoan Giáp Hát bên trong giở trò. Bọn họ hội trưởng giày múa đỏ, đối nàng thái độ thực vi diệu. Hiện tại tuyên truyền phòng trưng là ở phủng sát, không vượt qua được ngươi bên này đi. Lục Ngữ Nông là thật không thèm để ý xếp hạng, nhưng đối mặt tiểu mập mạp hiểu lầm, nàng cũng lười đến giải thích, chỉ là có điểm tò mò hắn tin tức con đường. Nào nghe tới, cái gì động tác nhỏ, ta huy hiệu năng lực thượng không được mặt bàn, chính là tương đối am hiểu từ góc xó xỉnh hỏi thăm tin tức. Hắc hắc, tiểu mập mạp mặt nạ dưới, Lục Ngữ Nông ánh mắt tiệm thâm, lại xuất hiện, hội hỗ trợ, tựa như con mồi giống nhau, ẩn núp gặm cắn thuyền cứu nạn người chơi kết cấu. Xác định tiểu mập mạp cũng chỉ là nghe xong nhỏ tí. Tèo, không có càng nhiều tình báo sau. Lục Ngữ Nông chủ động cùng tiểu mập mạp bỏ thêm liên hệ phương thức, liền đem vẻ mặt hốt hoảng hắn thả chạy. Một bên Ảnh cùng hải tặc không biết Lục Ngữ Nông cùng cái kia tình báo người bán rong nói thầm cái gì, bọn họ săn sóc mà chờ nàng kết thúc đối thoại mới tiếp tục hướng trong đi. Cùng gọi bọn hắn lại đây chiêm tinh giả hội hợp, lão chiêm. Hải tặc ngẩng đầu nhìn xem cùng lúc trước giống nhau bảng xếp hạng, hỏi chiêm tinh giả, này cũng không thay đổi a, kêu chúng ta lại đây xem gì? Chiêm tinh giả còn chưa nói lời nói, hắn trên vai thỏ biển trước, mễ, một tiếng, hải tặc chớp chớp mắt. Nháy mắt đã hiểu, người đây là bói toán ra có đại sự phát sinh. Dưa, không nói sớm, sớm biết rằng ta mang điểm hạt dưa, chiêm tinh giả thần thần bí bí. Không xác định cụ thể sẽ có cái gì biến hóa, bất quá khoảng cách bảng xếp hạng đại tẩy bài không vượt qua 10 phút. Kéo các người tới chứng kiến một chút, dù sao cũng liền 10 phút sự tình. Bốn người dứt khoát trực tiếp đứng ở bảng xếp hạng chính phía trước có lợi quan khán vị trí. Chờ, người bình thường đứng bất động, người qua đường người chơi cũng sẽ không đương hồi sự. Nhưng bọn hắn bốn người, chiêm tinh giả mặt vẫn là rất nổi danh, đặc biệt là ở các vị tình báo lái buôn trong mắt, bọn họ tựa như ngửi được vị chó săn giống nhau. Sột sột soạt soạt mà hướng bảng xếp hạng tụ tập lại đây. 3 phút, 5 phút, 8 phút, ở thứ 9 phút thời điểm, nguyên bản an tĩnh huyền phù, từ từ xoay tròn 3 đạo màn hình ảo, đột nhiên chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Ông, nguyên bản cố định triển lãm bảng xếp hạng có 3 cái, phân biệt là tích phân bảng xếp hạng, tân tấn bảng xếp hạng, hiệp hội bảng xếp hạng. Giờ phút này, trừ bỏ tân tấn bảng ngoại kia 2 cái cấp quan trọng bảng đơn, đột nhiên số liệu cuồn cuộn, đã xảy ra biến động. Đầu tiên là tích phân bảng xếp hạng, ở cái này bảng đơn chung, thuyền cứu nạn trước mắt S cấp người chơi số lượng không vượt qua 50 vị. Nhất thấy được top 10 xếp hạng luôn luôn đều là thêm thô tăng thêm biểu hiện. Hơn nữa cơ bản hàng năm bất biến, cho nên mọi người theo bản năng trước từ top 100 bắt đầu xem khởi. Chỉ thấy 91 danh sau này danh sách toàn bộ hạng gì? Nguyên bản no, 92 biến thành no, 93. Thay thế chính là một cái mới tinh danh hiệu, Hắc Kỵ Sĩ, chung quanh người chơi một tĩnh. Nghị luận thanh đốn khởi, Hắc Kỵ Sĩ hẳn là không phải ẩn nấp giả đi. Không phải, 616 lần này chỉ ra 4 vị. Hắc Kỵ Sĩ, ở tân tấn thượng là thứ 7 danh. Giai đoạn trước cũng không tính đặc biệt thấy được, T. Lại là tân tấn cùng tích phân tổng bảng song song xuất hiện. 616 này phê tân nhân quái vật nhiều như vậy, xem đến ta đều có điểm chết lặng. Ngoặc kép, a, chiêm tinh giả cũng không nghĩ tới tùy tay một bói toán còn có thể bói toán đến người bên cạnh. Đằng Long, cái này có nắm chắc nhiều, hội trưởng là A cấp người chơi, vẫn là tích phân tổng bảng thượng A cấp người chơi, chính là hai khái niệm. Bất quá cái này còn không tính là đại sư. Chiêm tinh giả sờ sờ trên vai thỏ biển, hiệp hội bảng xếp hạng lần này cũng sẽ biến, chỉ sợ top 10 cũng muốn có điểm động tĩnh. Hắn vừa dứt lời, tích phân tổng bảng nhất phía trên top 10 danh sách hiện lên một mạt hoa mỹ lam quang. Chương 210, đại biến động, ngơ hoa mỹ lượng lam. Giống quang tử ở màn ảnh dưới cao tốc trào dâng, theo lam quang mà đến là toàn bộ thuyền cứu nạn đại sảnh trên không chấn động. Vòng trời nguyên bản nhứ loạn số liệu lưu bị thuận lý, từ bốn phương tám hướng hướng bảng xếp hạng nơi nền hội tụ, hình thành số liệu thác nước. Có thể nói, bảng xếp hạng trên quảng trường tụ tập 99% trở lên người chơi cũng chưa gặp qua như vậy thấy được đứng hàng dự triệu rốt cuộc top 10 xếp hạng biến động. Thật sự khó gặp. Hết chương.